Định mệnh em thuộc về anh. Chương 19, chương 19, mua xe mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỳnh Anh, chiều nay đi làm về anh đi mua xe về em nhé. Bố mẹ em bảo mua xe máy cho em để tiện đi lại. Minh Huy, được rồi, em thích xe gì? Quỳnh Anh, bố mẹ cho em tiền mua xe lít ạ. Minh Huy, xe đấy con gái đi cũng được. Em có thích xe như của anh không, anh thêm vào mua tặng em. Mình làm xe đôi. Quỳnh Anh, thôi anh ạ, xe của anh nhiều tiền lắm. Với lại bố mẹ cho thế nào thì em mua như vậy. Minh Huy đang đi xe SH, nghe đâu là xe nhập khẩu nguyên chiếc nên rất đắt đỏ. Từ hồi quen nhau, Minh Huy tặng Quỳnh Anh rất nhiều trang sức nhưng Quỳnh Anh không nhận gì cả. Minh Huy rất buồn nhưng vì biết tính Quỳnh Anh nên anh cũng phải đồng ý, chỉ thỉnh thoảng mua quần áo cho cô mà cô cũng không đồng ý. Anh phải nói là tiền của anh làm thêm kiếm được và mua rất rẻ cô mới đồng ý nhận. Hoàng Minh ngồi gần nên nghe hết câu chuyện của hai người. Anh đứng dậy đi trước. Quỳnh Anh nhận ra anh ấy đã đi nhưng cô còn chưa tìm hiểu được gì nên không dám nhận bừa. Mà nếu là Hoàng Minh sao anh ấy không nhận ra cô sao? Anh ấy cũng chẳng nói năng gì cả. Chắc không phải rồi. Hoàng Minh lái chiếc xe Mercedes đến cửa hàng xe máy mà vừa nãy Minh Huy và Quỳnh Anh nói đến. Anh chọn một chiếc SH và thanh toán tiền. Hoàng Minh, chiều nay sẽ có một cô gái. Hoàng Minh cho quản lý cửa hàng xem hình. Sẽ đến mua xe, anh hãy lấy lý do gì đó để tặng cho cô ấy cái xe này. Cô ấy thích màu gì thì để cho cô ấy. Việc tôi mua là bí mật. Đây là danh thiếp của tôi. Cô ấy lấy xe hãy liên lạc với tôi. Quản lý, vâng, quý khách cứ yên tâm ạ. Buổi chiều Minh Huy và Cao Huỳnh Anh đến chọn xe. Quỳnh Anh vừa bước vào cửa hàng thì đã thấy quản lý chạy ra bắt tay và mời Quỳnh Anh cùng Minh Huy vào cửa hàng. Xin hỏi anh và chị đến mua xe ạ? Anh chị muốn mua xe gì? Minh Huy, cô ấy muốn mua một chiếc xe lít. Giờ chúng tôi muốn chọn màu phù hợp. Quỳnh Anh thích màu gì em? Quỳnh Anh, em thích màu trắng. Chúc mừng anh chị là vị khách thứ 10.000 của cửa hàng. Cửa hàng đang có chương trình vị khách thứ 10.000 sẽ được tặng một chiếc xe SH. Quỳnh Anh, thật không anh? Có thật là em trúng thưởng không? Quỳnh Anh bất ngờ vui không kể xiết. Minh Huy, quản lý nói là đúng rồi. Anh làm giấy tờ nhanh cho chúng tôi nhé. Chúng tôi có việc cần đi luôn. Quản lý, vâng quý khách đợi một chút. Mời quý khách cho xin thông tin ạ. Quỳnh Anh có xe mới mà không mất tiền cô rất vui. Minh Huy, xe cứ để đây bên anh làm biển cho chúng tôi luôn. Khi nào xong báo chúng tôi đến lấy. Quản lý, quý khách muốn biển như thế nào ạ? Nếu được anh lấy biển 9 nước cho tôi và có đuôi 88 nhé. Minh Huy, nếu là Minh Huy anh đã lấy biển tứ quý nhưng anh biết Quỳnh Anh không thích nên chỉ lấy biển như vậy thôi. Anh chở em đến chỗ nhà hàng phòng em liên hoan nhé. Địa chỉ ở đâu em nhi? Quỳnh Anh, 323 Thái Hà anh ạ, em không cần biển đẹp đâu. Tốn tiền lắm mà không cần thiết. Minh Huy, anh muốn trả tiền biển tặng em. Thôi anh chở em đi cho kịp giờ. Lúc nào về điện thoại cho anh nhé. Quỳnh Anh, vâng. Minh Huy chở Quỳnh Anh đến nhà hàng Hương Quê, vừa đến cửa đã gặp chị Tuyết đang cất xe. Bạn trai em à, bạn cùng làm tập đoàn mà em nói đây à hát. Quỳnh Anh, dạ vâng ạ, đây là chị Tuyết hướng dẫn trực tiếp của em. Đây là Minh Huy bạn của em ạ, chị Tuyết. Bạn em đẹp trai quá. Mời bạn vào cùng luôn, người một nhà cả. Minh Huy, thôi em có việc về trước. Các chị cứ vui vẻ ạ, Quỳnh Anh lúc nào về anh qua đón nhé. Chào chị, em về trước ạ, Quỳnh Anh. Vâng, anh về trước à hát. Chị Tuyết, chị em mình vào đi. Chắc đến đông đủ rồi. Bạn em đẹp trai quá. Chị có chồng rồi mà vẫn thấy mê. Giữ chặt nhé. Quỳnh Anh, chị cứ trêu em. Chào các anh chị ạ, Hoàng Minh. Mọi người gọi món đi. Uống bia hay rượu nhỉ các anh em? Bia át xếp ạ, cách trương.